Đau, đau lắm, lúc Tô Lê Duyệt muốn dạy dỗ chính mình thì ngông nghênh lắm mà, bây giờ cô cũng muốn xả giận. Bố của Tô Lê Duyệt này, ông cảm thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào? Con gái của ông tung tin gây chuyện đã tạo nên thương tổn về mặt thể xác và tâm hồn khó thể xóa nhòa với Hứa Trúc Linh, nếu như dựa theo pháp luật thì... Pháp luật, Cố Thành Trung vừa nói ra hai chữ này thì cả người bố của Tô Lê Duyệt đều run lên, mặt ông ta trở nên trắng bệch. Ông ta vội vàng kéo Tô Lê Duyệt rồi nói, con còn không mau xin lỗi cô Hứa Trúc Linh đi. Cuối cùng Tô Lê Duyệt cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Cô ta cắn môi rồi nhìn Hứa Trúc Linh với vẻ không cam lòng. Rõ ràng cô ta có thể dẫm Hứa Trúc Linh ở dưới chân. Không ngờ rằng Cố Thành Trung lại ra mặt làm chỗ dựa cho cô. Tô Lê Duyệt không bằng lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể xin lỗi một cách ngoan ngoãn. Hứa Trúc Linh, xin lỗi, cô ta cắn răng nói. Hứa Trúc Linh thấy Tô Lê Duyệt xin lỗi thì cũng không muốn làm to chuyện nữa. Cô vẫn hiểu được nên có chừng có mực. Hứa Trúc Linh kéo góc áo của Cố Thành Trung rồi ra hiệu bỏ qua chuyện này. Cố Thành Trung biết Hứa Trúc Linh mềm lòng nên cũng không làm khó hai bố con nhà họ Tô nữa. Bố của Tô Lê Duyệt cũng rất biết điều, vội vàng yêu cầu bồi thường tiền thuốc men. Khi ông ta lấy thẻ ra thì Hứa Trúc Linh còn hơi bất ngờ. Tiền thuốc men ư, chỉ là mấy chục ngàn mà thôi, cho dù có nhân với 10 thì cũng không quá 1 triệu. Không phải đưa tiền mặt hay chuyển khoản là được rồi sao? Mật mã là 6 số 8, là một chút lòng thành, mong cô Hứa Trúc Linh nhận cho. Bố của Tô Lê Duyệt nói xong rồi kéo theo cô ta rời đi. Cố Thành Trung đứng dậy rồi nói với hiệu trưởng, sau này chuyện của Hứa Trúc Linh chính là chuyện của tôi. Gocchuyenaudio.com Bố tôi rất thích cô bé này, từ trước tới giờ ông ấy đều rất thích con gái, nhưng hết lần này tới lần khác em gái tôi không thường xuyên ở nhà. Cho nên bố tôi rất thích Hứa Trúc Linh, đối xử với cô bé như con gái ruột vậy. Vậy nên nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì trong trường thì trực tiếp liên lạc với tôi là được. Đây là số điện thoại của tôi. Vâng, tôi biết rồi, bây giờ Cố Thành Trung mới dẫn Hứa Trúc Linh rời đi. Hiệu trưởng vội vàng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cố Thành Trung nói như thế là đã rất rõ ràng, nếu ai dám bôi nhọ hay hãm hại Hứa Trúc Linh nữa thì chính là bôi nhọ hãm hại anh, nói không chừng cũng chính là đối đầu với ông cụ Cố Chí Thanh. Cố Chí Thanh rất nóng tính, vừa nghĩ tới là đã thấy trái tim này thật đau. Cách chương.